Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 âm độn. Chương 16 âm độn Yamanaka ra lịch sử ký lục rất nhiều. Nội dung cũng thực tạp, tưởng toàn bộ xem xong, không có cái 3-4 năm thời gian căn bản không diễn. Ino không nhiều như vậy thời gian, sơ đại. Đệ tam lúc sau ký lục cơ bản chính là tùy tiện phiên phiên, Inoichi tưởng nhiều cùng nữ nhi câu thông. Mắt thấy nàng đối này đó lịch sử cảm thấy hứng thú, liền sẽ cố ý giảng một ít kỳ văn thú sự. Ino vì duy trì 12 tuổi thiếu nữ nhân thiết, không nghĩ làm chính mình biểu hiện cùng nguyên chủ sai biệt quá lớn. Ở nói chuyện phiếm thời điểm, cũng phải hỏi một ít như là, lục đạo tiên nhân có mấy người bạn gái, đệ tam gia chủ cùng hoa thần có hay không kết hôn, linh tinh làm Inoichi thực đầu đại vấn đề. Ban ngày dương khí trọng thời điểm đọc sách, buổi tối âm phủ không khí nhất nùng thời điểm luyện tập tâm chuyển thân chi thuật. Đối với kia đầu, từ Nara ra mượn tới đáng thương nai con sử dụng không sai biệt lắm 10 lần tâm chuyển thân chi thuật sau, Ino đối với cái này bí thuật đã nắm giữ đến không sai biệt lắm. Giao diện phía bên phải năm biên hình đồ án thượng xuất hiện rõ ràng biến hóa. Hỏa, phong, lôi, thổ, trong nước gian âm dương hai chữ. Âm tự phù từ phía trước sương mù lượn lờ, trở nên ngưng thật lên. Này đại biểu cho Ino ở 7 loại chakra thuộc tính chung đã bước đầu cụ bị âm thuộc tính chakra, nghiêm khắc lại nói tiếp. Thứ này hẳn là gọi là chakra tính chất biến hóa, phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa, âm thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Mọi việc như thế, chỉ là rất nhiều thời điểm bị tên gọi tắt vì chakra thuộc tính. Dùng từ không nghiêm cẩn, nhưng ý tứ là một cái ý tứ. Ino nhẫn thuật tri thức thông qua đại lượng học tập, hiện tại đã thực phong phú, nàng đối với âm độn dương độn thuộc tính, âm dương độn cùng âm dương chi lực đã có một cái đại khái phán đoán. Âm dương độn quá cao cấp, đó là lục đạo tiên nhân kết hợp âm độn cùng dương độn khai phá ra tới tiến giai năng lực. Có điểm thổ độn thêm thủy độn biến thành mộc độn ý tứ. Chỉ là âm dương độn cấp bậc so mộc độn càng cao, cao rất nhiều. Naruto đạt được lục đạo tiên nhân ban cho âm dương độn chakra, cứu Khải Hoàng một mạng, giúp Kakashi khôi phục một con mắt. Năng lực này không thuộc về hắn, kia bộ phận chakra dùng một chút thiếu một chút. Naruto cuối cùng đứt tay thời điểm đã mất đi âm dương độn năng lực, chỉ có thể dùng Hashirama tế bào tới khôi phục đáy chậu dương độn năng lực này. Trước mắt chỉ có lục đạo tiên nhân, ở Sasuke tay trái lộng một tháng lượng, ở Naruto tay phải lộng một cái thái dương âm dương chi lực. Ở Ino xem ra càng đơn giản, đó chính là phong ấn Osusuki Kaguya thuật thức. Người hắc tiệt tả hữu hoành nhảy, chọn ngoại dẫu, qua lại lan lộn hơn 1000 năm. Cơ quan tính tẫn, ta lục đạo tiên nhân âm thầm quan sát, cười mà không nói, khẽ meo meo mà khai phá ra một cái thuật thức. Không cần phải hiểu nguyên lý, đồ ngốc thức thao tác, tay trái tay phải một cái chậm động tác, một giây đồng hồ phong ấn, làm ngươi ngàn năm nỗ lực hóa thành bọt nước. Đây là đại hiếu tử lục đạo tiên nhân vì mẹ ruột chuẩn bị mẫu thân quà tặng trong ngày lễ Phật. Trừ bỏ cái này công năng, âm dương chi lực liền không có cái khác sử dụng. Âm độn dương độn phi thường phổ biến, ảo thuật, Yamanaka ra bí thuật, Nara ra bí thuật đều thuộc về âm độn phạm trù. Chữa bệnh nhẫn thuật, Akimichi ra bí thuật tắc thuộc về dương độn phạm trù. Rất nhiều ninja đều có âm độn dương độn thuộc tính, bất quá dễ học khó tinh. Ino nhìn giao diện thượng hắc đế màu trắng âm tự phù, lại nhìn chính mình nồi điểm, dùng chakra giấy thí nghiệm. Ino thân thể thực thích hợp sử dụng thủy thuộc tính chakra, này có thể tính làm nàng mới bắt đầu chakra thuộc tính, mới bắt đầu có được không phải là có thể sử dụng tương đối ứng độn thuật. Iruka có hỏa cùng thổ hai loại thuộc tính, nhưng hắn không có trải qua chakra tính chất biến hóa huấn luyện, cho nên một cái ngũ hành độn thuật đều dùng không ra. Naruto thuộc tính ban đầu là phong, hắn tưởng canh chừng thuộc tính chakra khai phá ra tới, dùng ra phong độn, nhất định phải trải qua gian khổ huấn luyện. Nếu đầu nhập nồi điểm nói, Ino hiện tại liền có thể đem thủy thuộc tính chakra khai phá ra tới. Học được tương ứng nhẫn thuật sau, liền có thể sử dụng thủy độn, nàng nghĩ nghĩ. Lại dò hỏi Inoichi, cuối cùng vẫn là quyết định chính mình chậm rãi khai phá thủy thuộc tính chakra. Chân quý nổi điểm nàng quyết định dùng ở âm độn thượng, ngũ hành độn thuật khai phá kinh nghiệm rất nhiều. Có thể đại lượng tham khảo, âm dương hai loại độn thuật khai phá kinh nghiệm cực nhỏ. Cơ bản đều ở các đại gia tộc trong tay. Ino không có khả năng đi học Nara ra bí thuật. Làm nàng đi học ảo thuật cũng không hiện thực. Ở cuồng tiếu bốn kiệt vẫn như cũ sinh động hôm nay. Học tập ảo thuật tuyệt đối là lãng phí thời gian. Trừ bỏ này đó thủ đoạn. Tưởng đem âm độn thuộc tính đề cao. Phi thường khó, Ino biện pháp chính là thêm chút. Thêm âm độn, một cái nồi điểm quăng vào đi. Nguyên bản hắc đế màu trắng âm tự phù xuất hiện rõ ràng biến hóa. Tự phù trở nên càng thêm lập thể. Tự thể nhan sắc cũng biến thành màu bạc. Nhìn kỹ qua đi, còn có điểm lấp lánh sáng lên ý tứ. Ino âm thầm bĩu môi. Này không phải là dựa theo bạc trắng, hoàng kim, bạch kim linh tinh tới phân chia cấp bậc đi. Phun tào về phun tào. Thêm chút hiệu quả dựng sao thấy bóng. Nàng mặt mày khí chất nháy mắt trở nên âm lãnh hai phân. Cảm giác phạm vi mở rộng gấp đôi. Tinh thần năng lượng trở nên cực kỳ ngưng thật. Đệ nhị giai đoạn tâm loạn thân chi thuật học tập tiến độ càng là làm Inoichi cảm thấy không thể. Tưởng tượng dựa theo Inoichi lúc ban đầu phỏng chừng. Nhà mình nữ nhi đem tâm chuyển thân chi thuật. Tâm loạn thân chi thuật học được. Không có 3-4 năm thời gian căn bản làm không được. Hiện giờ đâu? Hắn phỏng chừng có cái 3 tháng thời gian liền không sai biệt lắm. Nhà mình nữ nhi ở âm độn thượng. Thiên phú so với hắn dự đánh giá cao quá nhiều. Trong lúc nhất thời hắn có điểm tinh thần hoảng hốt. Một tháng sau, Ino về tới xa cách đã lâu trường học. Nàng có thể tiếp tục ở nhà tu luyện. Bất quá nàng thiếu nồi điểm. Thực thiếu cái loại này. Yêu cầu thêm chút địa phương quá nhiều. Cần thiết ra tới làm sự. Ino heo. Nghe nói ngươi bị bệnh. Sakura nói làm người vô pháp phán đoán nàng chân thật ý tưởng. Ino lấy ra Yamanaka Rhino cho nàng. Chuẩn bị bình giữ ấm. Đảo ra một ly sền sệt vô cùng dược tề. Lúc sau cũng không thèm nhìn tới. Bóp mũi. Biểu tình chết lặng mà rót đi xuống. Âm độn tăng lên tới nhị cấp. Tinh thần năng lượng bạo trướng một mảng lớn, liên quan nàng chakra đều có tiểu biên độ tăng lên, hơn nữa các loại quý báu dược liệu rót hết. Trải qua một tháng khổ luyện, nàng tinh thuộc tính cũng từ 5 tăng lên tới 6, này không phải thêm chút. Này một cái thuộc tính điểm tăng lên một nửa công lao ở chỗ âm độn, mặt khác một nửa công lao đều là uống dược uống ra tới. Nghe nói hoa không ít tiền, Ino hiện tại đánh cách đều là một cổ tử dược vị nàng vẫy vẫy tay. Ta có bệnh, người ly ta xa một chút, Sakura cẩn thận đánh giá Ino. Chủ yếu là độ cao, nguyên bản Ino liền so Sakura cao 2 cm. Hiện tại tương đối lên, giống như trở nên càng cao, mấu chốt nhất chính là cái loại này thiên hướng với âm trầm khí chất. Nàng trong lòng tràn đầy đều là nguy cơ cảm, Sasuke mỗi ngày âm mặt. Sẽ không liền thích loại này âm lãnh khí chất người đi. Sakura cảm thấy chính mình đoán được Ino âm mưu, Ino heo. Ta thượng chu khảo thí khảo đệ nhất. Sasuke quân nhìn ta vài mắt đâu. Sakura đôi tay sau lưng, nâng cầm lên, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, là. Người rất lợi hại, còn có việc sao? Không có việc gì chạy nhanh đi, Sakura nhíu mày. Tựa hồ còn tưởng nói điểm cái gì. Kết quả bị Ino dùng ngạnh bang bang thái độ cấp đuổi đi, vội. Ino hiện tại rất bận. Không có thời gian lãng phí. Tấu chương xong. Hết chương.